Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Điên Đảo Thế Giới, tiên đoán còn chưa có phá sao, trống vắng trời sao lý, chỉ có một huyền phù thủy tinh cầu gác lại ở trong đó. Đội màu đen trên mạo nhân chậm rãi đạp không mà đến. Tựa như thường ngày, thật lâu, thủy tinh cầu lý truyền đến xa xưa thanh âm ni, sơ dương còn tốt lắm. Đã đi thêm đầu thai, cảnh ngộ thê thảm, tuổi tác vẫn chưa đột phá 30, tay áo bào vung. Vô luận như thế nào, mau chóng, chờ nàng tới A cấp, liền lập tức triệu hồi sơ dương, nếu không tất nhường nàng chịu khổ, lạc người nọ đi rồi. Không gian lại an tĩnh lại, thủy tinh cầu lý lộn ngược mỗ một đời giới chuyện đã xảy ra. Ở giữa nữ hài, tươi cười ngọt ôn hòa, khí chất lỗi lạc siêu quần. Dùng sắc rượu hoa nhân mát, chờ hắc y nhân theo vũ phương trung xuất ra, bên ngoài luôn luôn thủ hồng y nữ nhân đón đi lên. Thế nào, nàng còn tốt lắm, hắc y nhân lắc đầu, không có thay đổi, kia muốn làm sao bây giờ? Mỗi khi thấy sơ dương như thế chịu khổ, ta tâm đều nhanh nát, nữ nhân ô nhanh ngực, đó là chính nàng xuẩn. Lúc trước ta nói không nhường nàng đi cứu người, nàng không nên đi. Kết quả chết tiệt sống, nàng nhưng là đã chết, hắc y nhân có chút táo giận. Ngươi bây giờ còn đang nói này đó hoàn ta tâm, lúc trước đó là ngươi không nên hủy diệt Lạc Yếm Thành. Cố tình còn tàng không tin tức tốt bị nàng phát hiện. Đáng thương ta sơ dương, nữ nhân run run nhắm lại mắt. Hai hàng thanh lệ hoạt hạ, tốt lắm đi ngươi, ngươi lúc này quái bảo bối có ích lợi gì. Sơ dương chính nàng chạy đi chịu chết. Bảo bối hiểu rõ nhất nàng, thương tâm không thể so ngươi thiếu. Lại nói, sơ dương cái kia tính tình, thật không hiểu là giống ai. Nhu nhược thiện lương, nếu không có bảo bối che chở, ở thập phương thành, một ngày đều sống không nổi, nói chuyện nữ nhân dáng người cao gầy. Ngũ quan sông ra tràn ngập dị vực phong tình, mặc lớn mật, yêu dị mị hoặc mang theo ngự tỷ hơi thở, bằng không. Vẫn là hiện tại liền triệu sơ dương trở về đi, ta xem cái kia tiểu ngư trưởng thành nhanh như vậy, trong lòng cũng không nỡ, vẫn là sớm làm thay đổi hảo, nữ nhân theo phòng bếp nhô đầu ra. Một thân tuyết trắng kéo sợi áo đầm, tóc dài mềm mại khoác, ôn ôn nhu nhu đọc nhấn rõ từng chữ nói. Hắc y nhân lắc đầu, nâng tay lấy xuống trên mạo, vỗ vỗ hồng y nữ nhân lưng. Đối với mấy người nhất định trấn an, yên tâm đi, thập phương thành nay lại vô ngã đối thủ, nàng một cái tiểu nha đầu, có năng lực như thế nào? Vì sơ dương, vẫn là chờ một chút, nhưng là tiên đoán, quần áo lục y thanh xuân. Xem bất quá hơn 20 nữ hài nhíu mi lo lắng. Tiên đoán thuyết minh không xong cái gì, một khi nàng tới A cấp, chúng ta sẽ không đợi lát nữa. Yên tâm đi, vạn vô nhất thất. Quang quái lục ly tầm mắt, lóe ra hàn quang theo trong bóng đêm một chút đâm tới. Có được miêu tả tóc đen ti nữ tử vọt tới trước mắt động thân cứng đờ. Khẽ nhếch môi không được phun dũng nhiệt huyết, ánh mắt của nàng lạnh nhạt lạnh lùng, thẳng đến chết nhanh vong cũng không có thay đổi. Trên giường nhân nghiêng đầu, mày nhanh xúc, ngạch gian hạn ý dày đặc, môi không tiếng động khép mở, năm ngón tay mở ra lại nắm chặt. Trên giường ra nếp nhăn bất thành bộ dáng, tỉ, tỉ tầm mắt rời đi, đội mặt nạ thiếu niên liều lĩnh xông lên trước tiếp được nàng. Thẳng đến thấy hắn, nữ tử mâu sắc tài nhiễm lên độ ấm, thần sắc hàm cực đạm ý cười. Hắn cho tới bây giờ không biết, nguyên lai nàng ở cô đơn trong cuộc sống, sẽ biến thành này bộ dáng, khả lại giống như không có thay đổi, nàng như vậy nỗ lực. Tưởng lưu lại đệ đệ trong lòng quen thuộc nhất chính mình. Hắn ôm chặt thân thể của nàng, không nhường nàng rời đi. Hắn học hội dơ lên dao mổ, muốn thủ hộ nàng thân thể không bị nhân cướp đi. Sau đó nàng mở mắt ra tỉnh, hắn khẩn cấp quay đầu, tỉ tỉ, trong mộng thanh âm tràn ngập hư ảo. Sau đó hắn thấy nàng đầu đến ánh mắt ôn nhu đạm nhạ. Cả người khí chất đều nhu hòa xuống dưới. Hết thảy cảnh trong mơ giống như vỡ vụn bàn nổ tung. Cái kia nữ hài liền như vậy ở trước mắt tan rã. Không, mạnh mở mắt ra, trên giường nhân một chút tọa thẳng thân mình. Hắn kinh hồn chưa định thở hào hền. Cái trán hãn đại khỏa đến rơi xuống. Hốc mắt hàm đầy nước mắt. Không phải, không cần lại làm như vậy. Mộng ôm lấy đầu. Hắn nhỏ giọng khẩn cầu nói. Điểm khai cá nhân chủ trang. Tăng phúc nơi đó rõ ràng biểu hiện. Đoán được tương lai, trung cấp, phàm trong mộng chứng kiến sẽ cho trong hiện thực thực hiện. Chuẩn xác dẫn 66%. Không phải như thế, ta chính là rất tưởng nàng. Ta chính là tưởng nàng mà thôi, hắn lầm bầm lầu bầu thì thầm mà đi hốc mắt đỏ bừng. Thi Vũ đi chân trần dẫm trên đất ở trong phòng nhỏ đi tới đi lui. Đợi đến cảm xúc bình phục chút, mới từ gối đầu phía dưới xuất ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ mở ra. Ngươi ở đâu, ngươi lại làm đồng dạng mộng. Là, ngươi không phải nói chỉ cần ta ấn ngươi nói làm, này hết thảy sẽ thay đổi. Vì sao ta còn là giống nhau làm này mộng, ngẫm lại mỗi đêm ở trong mộng cảm thụ nàng tử vong. Hắn liền khó có thể duy trì bình tĩnh, thay đổi muốn từ từ sẽ đến. Ngươi quá mau, ta không có cách nào khác không vội. Nàng hiện tại cái gì đều không biết, ta ấn ngươi nói, ta che khởi mặt mình, ta nỗ lực lên tới E cấp đi tham gia đạo đức khảo sát. Ta hỏi qua, người kia nói Tây khu thế giới đã giải phóng, ta căn bản tìm không thấy, ta cũng không có nhìn thấy tỷ tỷ, ngươi có thể hay không nói với ta, nàng đến cùng ở đâu cái thành, cho dù ta nói cho ngươi. Ngươi cũng đi không xong, các ngươi cách xa nhau quá xa, hơn nữa ta nói rồi. Ngươi tốt nhất vĩnh viễn không muốn cùng nàng lẫn nhau nhận thức. Trong mộng có ngươi, tương lai liền cùng ngươi có liên quan. Nếu ngươi có thể lui ra ngoài, như vậy cũng vẫn có thể xem là một hồi thay đổi, ta có thể liền xem nàng. Chỉ nhìn xem nàng mà thôi, nhưng ngươi nói với ta nàng ở đâu? Ta sẽ cẩn thận vụng trộm nhắc nhở nàng, tuyệt không nhường nàng phát hiện ta, này đều không được sao. Thập phương thành cầu thang sẽ rất nhanh liền bắt đầu, ngươi có thể báo danh tham gia, có lẽ hội cùng nàng gặp nhau, hảo. Ta hiện tại liền báo danh, nam tử tuấn tú khuôn mặt dần dần thả lỏng. Hắn thân hình có chút qua cho gầy, nhìn ra được thân thể không phải tốt lắm đi cầu thang sẽ là thập phương thành sự kiện. Nhân rất nhiều, các ngươi có thể gặp nhau cơ hội thật nhỏ, không cần báo quá lớn hy vọng, nghĩ nghĩ, trong hòm vẫn là truyền đến đả kích, còn có, ta càng ngày càng hư nhược rồi, về sau không cần lão là tìm ta, ngươi phải nhớ kỹ, nàng càng mạnh, ngược lại không là cái gì chuyện tốt, khả năng thân ở thành trì, không mạnh nhưng cũng sống không nổi, cho nên ngươi phải giúp nàng, ngươi cũng phải mau một chút. Đuổi kịp nàng bộ pháp, nếu ngươi không cường đại đứng lên, ngươi chỉ biết tha nàng chân sau tinh xảo hòm tự động quan thượng. Thi Vũ điểm đánh báo danh, nhìn chính mình thảm đạm số liệu, ta đã biết thật lâu. Hắn thấp giọng nói, bên này đồng thời điểm hạ báo danh Thi Ngu hô khẩu khí. Nhu nhu ngài, chủ nhân, đã rất trễ, ngài nên đúng hạn nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn huấn luyện Thi Ngu một chút. Xem cửa quản gia, ta biết, ngươi đi xuống đi, quản gia đến cửa rời đi. Thi Ngu mở ra trang web, nàng hiện tại có nhất vạn 6.000 so với đạc, khoảng cách ngũ vạn còn xa đâu. Bất quá cấp bậc thăng cao, tiếp nhiệm vụ khó khăn liền cao một ít, thưởng cho cũng nhiều một chút. Mặc kệ thế nào, mặc dù chính là một cái tên, nàng cũng phải biết rằng có phải hay không. Bằng không, nàng không có cách nào khác hết hy vọng. Trước mắt nàng cấp bậc tài D30 cấp, số liệu thi đơn chịu cấp bậc hạn chế không có cách nào khác qua 60. Thi Ngu rõ ràng chia đều thuộc tính điểm phân phối, xong rồi nhìn Tăng Phúc, xem ra muốn tìm thời gian luyện nhất luyện này. Đứng dậy thay đổi quần áo, nàng yên lặng vào trọng lực phòng huấn luyện. Vài ngày sau, Thi Ngu mua một ít hàng ngày sở nhu, tính ra cầu thang hội còn có nửa tháng, lại tiếp nhiệm vụ. Thi tỷ, này cầu thang hội liền thừa nửa tháng, lúc này ngươi còn ra nhiệm vụ A, người bình thường lúc này đều chỉ vào tham gia đại hội. Trước tiên nghỉ ngơi đâu, nàng ngược lại còn đi ra ngoài, mỗi người báo danh đều phải giao 100 so với đặc phí báo danh. Thập phương thành nhất quán đòi tiền tác phong, đại gia đều thói quen, chính là nhiệm vụ thế giới tình huống nhiều hơn. Đại bộ phận lúc này đều an tâm huấn luyện hoặc là tìm chút dĩ vãng tư liệu xem. Vạn nhất này nửa tháng trì hoãn ở nhiệm vụ lý hoặc là đã chết. Kia không phải rất đáng tiếc, ân thi ngu mâu sắc bình tĩnh, vương hiểu hiểu gãi gãi đầu, thi tỷ, nhiệm vụ thế giới thường xuyên hữu tình huống, ngươi nói cái này nửa tháng, vạn nhất ngươi ra không được làm sao bây giờ, liền như vậy bỏ lỡ nên chờ 100 năm a, rất đáng tiếc a, nàng khổ khuyên nhủ, ta có chừng mực, ngươi không cần lo lắng, vương hiểu hiểu nhắm lại miệng. Ngươi nói thi tỷ liều như vậy là vì sao a? Địa phương quỷ quái này, đại gia có thể duy trì sinh hoạt của bản thân qua không là đến nơi. Nhiệm vụ thế giới nhiều nguy hiểm a, có thể không đi sẽ không đi, ngươi làm nhân cùng ngươi giống nhau ngực vô tri lớn. Tần Thiên theo trong tủ lạnh xuất ra nàng làm pudding, một trương miệng rộng liền nuốt một nửa, vạn nhất tiểu ngư muội tử nhân gia đã nghĩ thành thần đâu. Thần có cái gì hảo, mỗi ngày như vậy cùng cái người máy dường như, một chút chính mình cuộc sống đều không có, này thần cũng không có ý tứ, vương hiểu hiểu bĩu môi. Nhiệm vụ, điên đảo thế giới cấp bậc, C nhiệm vụ nội dung, nhất, thoát đi thiên sứ chi thành nhị, không thể giết, nhân phụ ra nhiệm vụ, thỉnh tới thiên sứ chi thành thứ nhất cao lầu radio thất, hướng trong thành cư dân thổ lộ ta yêu ngươi. Nhiệm vụ thưởng cho, hoàn thành nhiệm vụ đạt được 3.000 so với đạt, 10 thuộc tính điểm, 30 tăng phúc kinh nghiệm, vẫn chưa xong hoặc là nhiệm vụ trong quá trình đối nhiệm vụ thế giới nhân loại tạo thành tử vong. Đem trực tiếp khấu trừ sinh mệnh, phụ ra nhiệm vụ thưởng cho, hoàn thành hoặc là muốn hoàn thành này nhiệm vụ ngài dũng khí gia tăng. Dũng sĩ là phải nhận được việc nhất thưởng cho, cấp bậc thêm 10. 10 thuộc tính điểm, 100 tăng phúc kinh nghiệm, chúc ngài hảo vận, nhiệm vụ hạn chế, bản thế giới không có giết hại hạn chế, nếu ngài không sợ khấu trừ sinh mệnh trong lời nói xin cứ tự nhiên. Tình bạn nhắc nhở, thỉnh chú ý bản thế giới quy tắc, hy vọng ngài nhập gia tùy tục, nhắc nhở ngài, nhớ được thời khắc điên đảo, sau đó, cứ việc ngài thực lực chưa bị hạn chế, nhưng rõ ràng hy vọng. Ngài có thể ô tốt bản thân, không cần dễ dàng lộ ra địch ý, thế giới này thực lực cường hãn Nga, về phụ gia nhiệm vụ, chỉ có thể nói hy vọng ngài không có như vậy bác ái. Đúng rồi, còn có ngài đồng bào, tin tưởng ta, tiến vào thế giới này hảo hảo còn sống đi, đừng nghĩ đồng bào tướng tàn, thi ngu cuộn tròn đầu ngón tay, điểm đánh xác định mở ra, nha a. Này may mắn cô nương như thế nào? Nàng là thân thể thật tốt quá sao? Bên người sắc nhọn tiếng gọi ầm ĩ nhường thi ngu không khỏe nhăn mày lại. Nhanh chóng trợn mắt, đi theo đã bị chung quanh vây tới được nhân cấp hơi hơi chấn đến. Quá đẹp, vây quanh nàng ít nhất cũng có mười mấy người. Tất cả đều là cái đỉnh cái tuyệt sắc, vô luận nam nữ, xinh đẹp làm cho người ta chuyển đuôi mù. Một cái hai cái mỹ nhân không tính cái gì. Nhưng là tất cả mọi người là mỹ nhân liền rất kỳ quái. Nàng thật đẹp, ta cho tới bây giờ có gặp qua như vậy mỹ nhân. Nhất cái trung niên mỹ phụ bưng mặt thập phần ghét bỏ bộ dáng. Thi ngu chậm rãi đứng lên, nhìn về phía này cái gọi là thiên sứ chi thành, cùng ánh mắt có thể đạt được mỹ mạo cư dân nhóm. Trong lòng dần dần cảm thấy không thích hợp, không CV by Lovely Day không? Hết chương.